Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, tiến vào vườn. Sáu canh, đi thôi, dẫn ngươi đi tàng kinh lầu. Chư Cát Thuần cười nói, đúng rồi, ngươi không muốn rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Lãnh Phi lắc đầu một cái, vậy đi, đi tàng kinh lầu. Chư Cát Thuần hưng phấn nói. Hắn không kịp chờ đợi muốn chứng kiến Lãnh Phi trở thành dược sư. Bước vào vạn đan vườn. Nha, đây không phải là Gia Cát sư huynh sao? Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang dội. Một người thanh niên áo tím chậm rãi tới gần. Chư Cát Thuần liếc mắt nhìn hắn. Cau mày nói, Tống Cảnh Thiên, làm sao kia đều có ngươi? Lãnh Phi nhìn về phía thanh niên mặc áo tím này. Tướng mạo trung đẳng, một đôi mắt to lại tỉnh táo, phảng phất một mực ngủ không tỉnh, khóe môi nhếch lên một tia uể oải sắc mặt cười trào phúng. Ngươi đây là từ nơi nào lấy được tiểu gia hỏa? Tống Cảnh Thiên lười biếng nói, lẽ nào đổi khẩu vị, không thích nữ, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi, ngươi có thể hay không nhớ tốt một chút? Chư Cát Thuần tức giận nói. Ta không giống ngươi xấu xa như vậy. Hắc hắc, Tống Cảnh Thiên quan sát một cái Lãnh Phi. Vẫn là một cái tân nhập môn tiểu gia hỏa. Cao Chí Dung cao sư đệ. Đã là đệ tử cũ rồi. Chư Cát Thuần nói. Cao Chí Dung, Tống Cảnh Thiên suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Cùng danh tự thật xứng đôi. Xác thực bình thường rồi một ít. Lãnh Phi sắc mặt âm u. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tống Cảnh Thiên cười nói. Làm sao? Con muốn đánh ta? Người này một ít tu vi. Con dám cùng ta người sư huynh này trợn mắt. Cũng coi là nghe con mới sinh không sợ cọp. Cùng chúng ta cùng nhau vào đây. Chư Cát Thuần hừ nói. Chỉ là cao sư đệ gặp được chuyện. Võ công bị phế. Một lần nữa tu luyện rồi. Ừ. Tống Cảnh Thiên tỉnh táo mở chừng hai mắt, thần quang bắn tán loạn, là ai làm, là thiên lôi, Chư Cát Thuần chỉ trời, một đạo lôi bổ trúng cao sư đệ, phế bỏ võ công, cũng phế bỏ rồi ký ức, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, ha ha, Tống Cảnh Thiên cười ha ha, cặp mắt lần nữa khôi phục tỉnh táo, Lãnh Phi trong bụng rùng mình. Tống Cảnh Thiên trợn mắt thời khắc, hắn lại có đau lòng cảm giác, thật giống như một đầu quái thú thức tỉnh, khí thế kinh thiên động địa. Tống Cảnh Thiên chỉ đến Lãnh Phi cười nói, cao sư đệ rốt cuộc làm cái gì thiên nộ nhân oán chuyện xấu. Vậy mà bị sét đánh, ha ha, Lãnh Phi sắc mặt biến thành màu đen, được rồi, loại sự tình này chính là xui xẻo gặp, Chư Cát Thuần nói. Trời mưa thi triển khinh công đạp ngọn cây, bị sét đánh trúng cũng không tính là khó. Trời mưa còn dám làm như thế, cũng thật là ngu. Tống Cảnh Thiên cười đến tiếng lớn hơn. Chư Cát Thuần nói, rất có thể là có việc gấp. Không quên được, cái gì việc gấp, bị sét đánh qua sau đó. Cái gì đều quên, làm sao biết cái gì việc gấp. Được tốt, một hồi tản đi toàn bộ phiền não. Thật là vô thượng cơ duyên. Được rồi, Tống sư đệ, bận rộn ngươi đi đi. Ta phải dẫn cao sư đệ đi tàng kinh lầu. Ha ha, Tống Cảnh Thiên cười lớn đẩy ra bên cạnh cửa sân. Lãnh Phi ngẩn ra, đó là Tống Cảnh Thiên người yêu. Chư Cát Thuần nói, đang ở cách vách ngươi. Ngươi sợ rằng đã quên đi rồi nàng là ai? Tôn Phỉ. Lãnh Phi lắc đầu biểu thị không nhớ rõ. Vậy liền đi đi, Chư Cát Thuần nói. Hai người ra đây một phiến khu nhà ở. Dọc theo người đến người đi. Dộn dịp đại đạo đi về phía đông. Đi suốt hai dặm đường. Đến một tòa nguy nhiên cự tháp trước. Đây là một tòa gần 100 mét cao màu trắng cự tháp. Chớp động dịu dàng ánh quang. Thật giống như bạch ngọc nơi xây thành. Đây thật là bạch ngọc. Lãnh Phi hỏi, Chư Cát Thuần lắc đầu, gọi là thiết ngọc, so sánh bạch ngọc cứng rắn hơn, đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm, Lãnh Phi khen ngợi, đây hiển nhiên là so sánh Bạch Ngọc càng thêm chân quý. Như thế xa hoa, hai cái thanh niên đang trông coi cửa tháp, tất cả đều thiên cương cảnh giới cao thủ, xem qua hai người lệnh bài, đón thêm qua 100 lượng bạc, liền khoát tay thả hai người vào trong. Trừ Cát Thuần trực tiếp mang theo Lãnh Phi đến lầu 3. Đi tới một xó xỉnh, từng hàng trên giá sách toàn bộ là sách thuốc, toàn bộ tại đây á. Người nhớ kỹ 1000 loại dược liệu, lại đi ra đến Thiên Dược Phường, ta liền không bồi ngươi á. Vâng, Gia Cát sư huynh đi làm việc đi. Lãnh Phi bắt đầu rút ra từng quyển sách thuốc quan sát. Rất nhanh thấy vào câu đố, không rõ thời gian trôi qua, những này sách thuốc giảng giải thấu triệt, so với hắn tại Kinh Tuyết Cung thấu triệt, nghiên cứu so sánh Kinh Tuyết Cung giấu võ trong lầu sách thuốc thâm nhập hơn nhiều. Thần mục nhiếp thần thuật để cho hắn đối với thân thể quan sát nhập vi. Nhìn lại những này sách thuốc, như xem vân tay trên bàn tay, đối với thân thể càng ngày càng lý giải. Hắn nhìn hai quyển sách thuốc sau đó, nhìn xuống tiếp tục xem tiếp cám dỗ, đi trước nhìn dược liệu sách, đem hàng này trên giá sách 60 vốn dược liệu sách lật khắp. Ký ở trong đầu, hắn lật sách cực nhanh, nhìn rồi đây 60 vốn dược liệu sách, hắn không thỏa mãn, tiếp tục lật xem sách khác chiếc, cuối cùng thất vọng lắc đầu một cái. Còn lại dược liệu liền không có dễ dàng đạt được như vậy rồi. Cần nhìn một ít tạp ký, núp ở tế chi mặt tiết nơi. Hắn tổng cộng nhớ kỹ hơn 2000 loại dược liệu. Leng keng, Ngọc Khánh tiếng thanh minh vang rồi. Xung quanh rất nhanh truyền ra tiếng bước chân. Lãnh Phi hiểu rõ là đã đến giờ, buổi tối là không thể nhìn sách. Hắn hướng theo đám người đi ra màu trắng cự tháp thì bầu trời đã là sao lốm đốm đầy trời, minh nguyệt như mâm ngọc, chậm chậm bỏ ra thanh huy. Hắn dạo chơi đi trở về, trải qua một tửu lâu thì đi lên muốn hai cái đồ nhắm rượu, còn giỏi hơn một vò rượu, mang theo chậm rãi trở lại mình trạch viện, đẩy mở cửa sân, bên trong vẫn tính nhẹ nhàng khoan khoái, không có quá nhiều cho bụi. Nhưng mà có thể nhìn ra được chủ nhân có một đoạn thời gian không ở. Hắn ngồi ở tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, uống rượu dùng bữa, nhìn lên bầu trời trăng tròn, bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Hắn vạn không nghĩ đến, vậy mà dễ dàng như thế đi vào Thiên Hoa Tông. Hơn nữa Thiên Hoa Tông võ học dễ dàng như vậy thu được, cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn uống một hơi cạn sạch, nói không chừng phiền toái còn ở phía cuối. Bước này xem như đạp đi ra ngoài, phía dưới nhưng phải càng thêm cẩn thận, vạn nhất thật làm lộ, đó đúng là diệt tông tai ương. Ăn qua rượu và thức ăn, hắn bắt đầu thúc dục Thiên Long Châu. Thiên Long Châu khiến Thiên Hoa Chân Kinh tốc độ thật nhanh, đạt đến trình độ kinh người, hơn nữa có lôi mạch gia trì, quả thật nghe rợn cả người. Đã có thiên lôi chi thể, hắn cũng không nhất định nhún nhường, có thể lộ hết tài năng, càng là hiển lộ ra tài năng càng là an toàn. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, hắn đi tới trung ương thành Vạn Đan Vườn, vẫn không có thể bước vào cửa, liền bị hai cái lão giả ngăn cản, uể oải liếc hắn một cái. Thiên Hoa Tông tiểu tử, tới làm gì? Lãnh Phi nghi hoặc xem bọn họ. Ngày hôm qua thời điểm, đây Vạn Đan Vườn cũng không có thủ vệ. Một cái gầy gò lão giả khoát tay nói, mặc kệ làm cái gì, đều không thể đi vào. Vì sao? Lãnh Phi cau mày, gầy gò lão giả nói, viên chủ luyện đan đang ở lúc mấu chốt, không được quấy rầy. Lãnh Phi nói, ta muốn trở thành dược sư, đi theo ta thôi. Một cái khác tròn mập lão giả ngoắc ngoắc tay nói, dược sư cửa thứ nhất chính là biện dược, 1000 loại, phải. Lãnh Phi gật đầu, tròn mập lão giả mang theo hắn vào cửa chính, hướng bên phải một quải, đi tới một gian thiên dược, mùi thuốc nồng nặc hơn, đang có hai trung niên nam tử đang xử lý dược liệu. Tiểu Khương ít hơn, có một đến làm dược sư. Các ngươi kiểm tra hắn. Tròn mập lão giả dứt lời chuyển thân liền đi. Hai trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Hai người tướng mạo bình thường, đều mặt mũi hồng hào, hiển nhiên tinh thiện bảo dưỡng, một cái cao hơn một cái lùn. Đối với Lãnh Phi rất bình thản, vóc dáng cao trung niên nói, đi theo ta thôi. Hắn mang theo Lãnh Phi vào một gian phòng ốc, từng hàng tủ thuốc chiếm hết vách tường. Lãnh Phi liếc một cái tủ thuốc có 100 chồng thuốc, 12 cái tủ thuốc, đó chính là 1200 loại. Đem những thuốc này hộp đều ngọn trên danh tự, vóc dáng cao chỉ bên cạnh trên bàn bút mực, xong sau đó xoay người ly khai. Lãnh Phi ôm quyền xá, bắt đầu cử bút tại dược hộp trên viết tên thuốc, mở ra một cái dược hộp, nhìn một chút, sờ một cái, kết hợp mặt ngoài cùng cảm giác, lại thêm mùi, đoán được dược liệu tên, viết lên dược hộp trên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.